Học là một chuyện, còn áp dụng vào thực tế lại là chuyện khác. Em chỉ có thể xem là nhân tài trong việc học thôi. Ngoài chuyện học hành ra thì chẳng được cái gì cả. Anh uống xong ngụm rượu cuối cùng trong ly, rồi đặt nó xuống đứng dậy ngay. Anh hai, em vẫn còn chuyện nên đi trước đây. Khi nào về em sẽ lại tìm anh uống rượu nhé. Không đợi Mộ Khải Trạch đáp lại, anh ta đã vẫy tay rồi vội vàng rời đi. Như thể ở thêm một giây sẽ bị rước họa vào người vậy. Đúng vậy, tên khốn này chỉ sợ rước họa vào người thôi. Mấy người này làm sao thế chứ? Ai cũng sợ Mộ Tu Kiệt như vậy. Khải Trạch. Cẩn Mai từ trên cầu thang đi xuống, nhìn bóng dáng gấp gáp rời đi của Mộ Bách Lạc, rồi lặng lẽ thở dài. Khải Trạch à, con đừng đấu với anh cả con nữa. Thật ra em Năm con nói không có sai đâu. Nếu đấu với cậu cả Mộ, con sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Rõ ràng người ông cụ xem trọng nhất là cậu cả Mộ. Lần này bà cụ xảy ra chuyện, đúng lúc ông ấy có thể lợi dụng chuyện này để ép buộc cậu cả Mộ quay về Mộ Thị. Chuyện này cũng xem như trong họa có phúc với ông cụ. Giờ cậu cả Mộ là dưới một người trên vạn người trong Mộ Thị. Ai có thể đấu lại cậu ta chứ? Còn không tin, Mộ Tu Kiệt không mắc sai lầm, không làm cho ông cụ thất vọng. Mộ Khải Trạch vẫn rất tức giận. Từ khi nghe được tin tức này đến giờ, lửa giận trong lòng anh ta vẫn chưa từng hạ xuống. Anh ta rót cho mình một ly rượu vang, rồi uống cạn một hơi. Cẩn Mai ngồi đối diện với anh, thấy khuôn mặt đỏ bừng của con trai mình thì hơi bất đắc dĩ. Thật ra, thằng Năm mới là người thông minh. Nó chỉ biết học vẹt thôi, thông minh cái gì chứ? Toàn bộ đầu óc đều dùng vào việc đọc sách hết rồi. Đúng như bản thân cậu ta nói về việc áp dụng thực tế thì cậu ta chẳng làm ra cái trò trống gì cả. Ông nội cũng muốn bồi dưỡng cậu ta, bằng không đã không giao cho cậu ta nhiều hạng mục lớn khi cậu ta mới ở tuổi 22 như thế. Nhưng cậu ta đã làm được gì chứ? Về cơ bản thì chẳng có chuyện nào nên hồn cả. Cẩn Mai muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đổi lấy tiếng thở dài. Giờ con trai đang tức giận, bà có nói gì với anh ta cũng vô dụng thôi. Có lẽ chịu thua thiệt một chút cũng tốt, chí ít sẽ không bị người khác nhìn chằm chằm mọi lúc. Trong căn nhà này có mấy người rất đáng sợ, cũng có những ánh mắt làm cho người khác phải sờn tóc gáy. Cuối cùng rốt cuộc ai là người tốt, ai là kẻ xấu, ai vô tội và ai là người đã tỉ mỉ sắp đặt tất cả những chuyện này chứ? Có lẽ đợi đến khi chân tướng được sáng tỏ thì sự thật thường sẽ làm cho người khác không thể nào chấp nhận được. Ngày mai, Mộ Thị sẽ tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị mới. Con đừng có uống nhiều như vậy. Hãy chuẩn bị tinh thần. Có lẽ đến lúc đó sẽ cần con đứng lên nói đây. Có cậu cả Mộ ở đây, làm gì đến lượt con đứng lên nói chứ? Mộ Khải Trạch hừ lạnh. Con trai ngoan, đừng giận dỗi nữa. Mọi người đều nhìn thấy những chuyện con đã làm cho Mộ Thị mà. Cẩn Mai đi tới, ngồi cạnh anh, khẽ đẩy vai anh nói. Được rồi, có phải là vì cậu cả Mộ ở bên Cố Vĩ Y mà con thích nên con mới tức giận như thế có đúng không? Ai thích cái hạng người phụ nữ ham hư vinh như cô ta chứ? Anh đã hết thích Cố Vị Y từ lâu rồi. Vậy thì thật là kỳ lạ. Con trai mẹ chưa từng tức giận vì những chuyện trên thương trường mà. Không ai hiểu con bằng mẹ. Cẩn Mai lại khẽ đẩy vai anh. Vẫn cảm thấy chuyện này càng liên quan đến Cố Vị Y. Thật ra mẹ thấy người phụ nữ này... không ra sao cả. Cô ta có hơi... giả dối. Quả thật cô ta rất xinh đẹp. Nhưng nhân phẩm thì không tốt cho lắm. Nếu con trai muốn tìm một cô gái xinh đẹp, vậy thì để mẹ lựa chọn cho con được không? Còn Cố Vị Y kia, ai cũng nhìn ra cô ta một lòng một dạ muốn bám lên người của Kiệt rồi. Trước đây cô ta ở bên con trai bà, chẳng qua là muốn lợi dụng thằng bé thôi. Đều là phụ nữ với nhau, bà gần như có thể đoán ra tâm tư của Cố Vị Y. Hạng phụ nữ như vậy, bỏ đi cũng được. Con trai à, sau này con phải cẩn thận một chút, đừng có tìm hạng phụ nữ xấu xa có dã tâm như cô ta. Mộ Khải Trạch vẫn không nói gì, nhưng lửa giận đã dần dần hạ xuống. Thật ra, nguyên nhân anh tức giận như vậy cũng có một nửa liên quan đến phụ nữ. Nhưng chắc chắn không phải là người phụ nữ giả nhân giả nghĩa Cố Vị Y kia. Anh đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của Cố Vị Y từ lâu rồi. Nhưng anh không cam tâm. Còn tại sao anh không cam tâm thì đến giờ anh mới biết. Hóa ra, Cố Cơ Uyển chính là thiên sứ của anh. Hôm bà cụ xảy ra chuyện, đúng lúc anh không ở Bắc Lăng cũng không về ngay được. Sau đó, Cố Cơ Uyển được Giang Nam đưa đi vì phải đưa tang bà cụ nên mọi người luôn luôn bận rộn. Do đó, anh không đặt nhiều tâm tư lên người Cố Cơ Uyển. Đến hôm nay, khi tin tức cậu cả Mộ nhận được chức Tổng Giám Đốc Mộ Thị được công bố, có người nói móc rằng vợ cũ anh ta không có phúc phận. Rất có thể, vị trí phu nhân của Tổng Giám Đốc tương lai sẽ bị chị gái cô cướp mất. Mấy người đó đã lấy ảnh của Cố Cơ Uyển và Cố Vị Y ra so sánh,